Vạn cổ ma tôn, chương 324, lão mạnh bị tổn thất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần giết người, bọn họ thật sự không dám chọc giận một quân vương đứng đầu một đại vương triều chính là một thảm họa. Khi Can Anh Túc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, đôi lông mày mỏng của nàng ta cau lại thật sâu. Ra ngoài rồi, làm thế nào mà nàng ta có thể đi ra vậy? Mà chỉ có một mình nàng ta ư, còn Lâm Tiêu thì sao? Tại sao Lâm Tiêu vẫn chưa ra? Yêu nữ, đừng giả ngu nữa, nói cho ta biết, người của tông phái chúng ta có phải do ngươi giết không? Một cường giả hóa đỉnh hỏi. Can Anh Túc liếc qua và lạnh lùng nói, đúng thì sao, ta giết người còn có cần lý do ư? Nghe được lời thú nhận của Can Anh Túc, vị cường giả hóa đỉnh cảnh này nở nụ cười giận dữ, đôi mắt ông ta tràn đầy căm hận. Giết nhiều đệ tử thiên kiêu của tông môn bọn họ như vậy mà thái độ vẫn rất ngang ngược. Thật sự cho rằng ngươi là công chúa Đại Can mà bọn họ không dám động thủ sao? Giết ngươi đền mạng. Hôm nay ta sẽ hạ gục ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo đến lúc nào. Cường giả hóa đỉnh di chuyển. Ông ta lắc tay một cái, một ngọn trường thương màu xanh lam đâm ra, tấn công vào một chỗ hiểm trên cơ thể của Can Anh Túc. Ngọn thương này có thương ý đáng sợ, như thể nó muốn xuyên qua không gian và cắt đứt mọi thứ. Dựa vào ngươi ư, đôi mắt của Can Anh Túc đỏ lên. Sương khí màu máu lập tức phân tán xung quanh cơ thể, biến thành một cây roi dài phóng qua đó. Ánh thương và bóng roi va chạm, ánh sáng lập tức phân tán ra bốn phía. Hư không bị bóp méo, sau đó bị xé toạc thành những lỗ nhỏ. Lão mạnh bị tổn thất rồi. Đúng vậy, không ngờ yêu nữ này còn đáng sợ hơn so với khi nhìn thấy bên trong thiên linh màn thủy. Nếu lão mạnh không thể hiện ra chút bản lĩnh thực sự, e rằng sẽ không dễ đối phó với yêu nữ này. Ba cường giả hóa đỉnh đang xem trận chiến mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù họ đã đánh giá rất cao thực lực của yêu nữ này, nhưng sau khi họ thực sự nhìn thấy nàng ta ra tay, họ vẫn rất ngạc nhiên. Sao thanh niên bây giờ lại mạnh mẽ đến như vậy? Đầu tiên là thiếu niên bí ẩn đó và bây giờ là yêu nữ Đại Can này. Trong trận chiến, đúng như dự đoán của ba cường giả hóa đỉnh cảnh còn lại. Khi thương và roi va vào nhau, bóng roi màu máu quấn lên trên, trói chặt cây trường thương màu xanh lam trong tay cường giả hóa đỉnh cảnh. Cách chương